Dụ hôn, chương 39, cô thích loại nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mẹ nói vậy, Giang Trì nhíu mày, mẹ đừng đoán mò nữa. Anh, thật sự phục mẹ rồi đấy. Hơn nữa từ ánh mắt dò hỏi của mẹ, Giang Trì có thể đoán được mẹ mình đang nghĩ gì. Giang Trì nói, con với cô ấy quen nhau chưa được mấy ngày, cũng chưa có tình cảm gì. Mẹ Giang Trì hỏi, vậy con có tình cảm với ai? Giang Trì, mẹ Giang Trì nhìn anh và nói, bất kể thế nào, con cũng mau tranh thủ thời gian cùng với nó sinh một đứa con đi. Như vậy chúng ta cũng yên tâm. Giang Trì nhìn mẹ và bảo, để sau rồi tính đi. Sao lại để sau? Mẹ Giang Trì nói, con đồng ý luôn không được à? Mẹ, mẹ Giang Trì đỡ chán, đầu mẹ lại đau. Giang Trì, được rồi, con hứa với mẹ. Thế được chưa? Mẹ thật là, vừa về đến nhà đã hành con rồi. Mẹ và anh cùng đi xuống, Cố Tường vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Mẹ Giang Trì nói, mẹ vào phòng ăn đây, con mau gọi vợ vào cùng ăn đi. Giang Trì, mẹ đi vào rồi, để một mình anh ở lại để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Giang Trì nhìn Cố Tường, anh đi thẳng đến trước mặt và dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô. Cố Tường ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Trì, cô không hề tỏ ra yếu thế. Cô muốn xem anh định làm gì? Giang Trì nói, cô đúng là đồ mách lẻo. Mách lẻo? Cố Tường ngơ ngác, anh Giang nói gì thế? Tôi mách lẻo cái gì? Có phải cô nói với mẹ tôi là chúng ta không ngủ cùng phòng không? Giang Trì nói, đến chuyện bí mật như vậy mà cô cũng nói với mẹ à? Nghe Giang Trì nói, Cố Tường nháy mắt đầy vô tội. Tôi nói, anh có bằng chứng không? Thật quá nực cười, cô còn đang muốn hỏi là do anh nói hay sao đây này? Giang Trì chất vấn. Nếu không phải cô nói thì làm sao mẹ lại biết? Anh phải đi hỏi bà ấy chứ. Hỏi tôi làm cái gì? Cố Tường bực mình. Anh, nghĩ tôi là ai hả? Cho dù có phải vớ đại một người đàn ông trên đường, thì tôi cũng không có hứng thú với anh đâu. Nói xong, cô đứng lên. Tôi đi vệ sinh. Tôi không ăn cơm tối đâu. Không muốn ăn. Lúc đầu cô cũng nghĩ sẽ ăn một bữa cơm cùng anh và người nhà anh. Nhưng vì thái độ của Giang Trì mà hiện tại cô đang rất bực mình. Cố Tường nói, xong rồi, cô bước thẳng vào nhà vệ sinh. Giang Trì nhìn theo bóng lưng cô, nhớ tới thái độ phách lối của cô, anh cũng đi theo. Cố Tường đi vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp đóng cửa đã thấy Giang Trì đi theo vào. Cô nhìn người đàn ông khó hiểu này và gắt, ra ngoài, Giang Trì nói, mới nói có hai câu đã không chịu ăn cơm, tính tình của em nóng nảy quá đấy. Chịu thôi, trời sinh thế rồi. Cố Tường dựa người vào bồn rửa tay và nhìn. Giang Trì, ngài Giang là biến thái sao? Tôi đi vệ sinh mà anh cũng muốn đi theo vào. Ai không biết con Tường là chúng ta làm cái gì ở trong này đấy. Cô vừa dứt lời thì đã thấy Giang Trì đặt tay lên bồn rửa. Anh chống tay, cúi người nhìn cô khiến cô không cách nào thoát ra được. Khuôn mặt anh ở trước mặt cô, cái cảm giác này giống như cả người Cố Tường bị anh nhốt lại trong ngực vậy. Cố Tường chắc chắn là người coi thường Giang Trì nhất trong số tất cả những phụ nữ mà anh biết. Cô liên tục tỏ ra ghét bỏ anh, còn nói anh không ra gì. Anh nhìn chằm chằm vào Cố Tường và nói, cô cố luôn nói trước mắt tôi không thích kiểu người như tôi. Tôi cũng khá tò mò, không biết cô thích kiểu người thế nào. Vì cách quá gần nên mặt của anh phóng đại trước mặt cô, gương mặt với những đường nét đẹp đẽ giống như được điêu khắc bằng kỹ thuật tuyệt vời. Một đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào cô, làm cho Cố Tường rất không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông thối này, nói không lại cô là lợi dụng ưu thế chiều cao để nạt cô đấy hả? Cách chương.